Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, đệ 50 chương. Này, xe tải lớn tới đột nhiên. Không riêng gì nhường đường thượng bình thường chạy xe, một đám khẩn cấp phanh lại hoặc là tránh đi. Còn có mấy cái người đi đường thiếu chút nữa cũng bị này điên cuồng xe tải lớn cấp đụng phải. Tống Khắc Phong nhìn đến xe này thời điểm liền trực tiếp lạnh mặt. Ở bên trong xe mọi người kinh hô ra tiếng, nháy mắt phát động một chương nhị cấp bảo hộ tạp. Có thể bảo hộ lấy hắn vì trung tâm đường kính 2 mét người nhân thân an toàn. Nhân tiện nhắc tới, bảo hộ tạp là tống cảnh đội trên người nhiều nhất mang theo thường dùng tạp. Cùng Mặc Dương trong túi vĩnh viễn đều có ít nhất tam chương ngụy trang giả tạp giống nhau. Sau đó xe cảnh sát đã bị kia điên cuồng xe tải lớn cấp đụng vào ven đường xanh hóa cách ly mang lên. Thực mau người qua đường cùng phía sau đi theo xe cảnh sát cũng nhanh chóng xông tới. Trương Chí lúc này cả khuôn mặt đều là trắng bệch. Sư phụ làm hắn đi một khác chiếc xe thượng nhìn những cái đó cùng nhau cắn rực cậu ấm nhóm. Chính hắn đơn độc trông coi Tề Sảng cùng hai ngoại hai người. Đây là hết sức bình thường quyết định. Nhưng ai có thể đủ nghĩ đến sẽ đột nhiên toát ra tới như vậy một chiếc điên cuồng xe tải lớn. Hắn từ xe cảnh sát lao tới. Nhìn thoáng qua kia đã hoàn toàn thay đổi. Đương trường tử vong xe tải tài xế. Hồng mắt liền đi xem kia đã bị đâm thay đổi hình xe cảnh sát. Sư phụ, ngươi hồi một tiếng lời nói a. Sư phụ ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi chính là chúng ta cảnh đội bất tử chi thân a. Tiểu Trương cùng mặt khác cảnh sát ra sức muốn đem biến hình cửa xe cấp kéo ra. Nhưng là lực đánh vào thật sự là quá lớn. Bọn họ cùng nhau ra trận cũng không có gì dùng. Liền ở Trương Chí thiếu chút nữa liền phải khóc ra tới thời điểm. Kia thay đổi hình cửa xe đột nhiên chấn động vài cái. Rồi sau đó phịch một tiếng vang lớn. Này cửa xe đã bị người cấp mạnh mẽ đá văng. Sau đó, Tống Khắc Phong thái dương chảy màu đỏ tươi huyết. Bắt lấy ở va chạm trong quá trình muốn đối hắn động thủ lại bị hắn một quyền đánh vượng Tề Sảng ra. Tới. Ở cảnh sát nhóm cùng vây xem quần chúng môn khiếp sợ lại sùng bái dưới ánh mắt. Tống Khắc Phong lau một phen sắp thấm tiến khóe mắt máu tươi. Khụ ra một búng máu đàm. Mặt mang cười dữ tợn. Đi cấp lão tử cha cái kia tài xế. Cha hắn tài khoản còn có liên hệ người sở hữu tài khoản. Tên kia không phải hướng về phía ta tới. Hắn là muốn tiểu tử này mệnh. Tống Khắc Phong nói liền hung hăng lắc lắc trong tay bị hắn xách Tề Sảng. Thấy hắn rõ ràng trong mắt loạn chuyển lại còn giả bộ bất tỉnh. Một cái tát liền phiến qua đi, còn cấp lão tử giả bộ bất tỉnh. Lão tử ở trên chiến trường giả chết thời điểm, người mẹ nó còn ở ăn nãi đâu. Tề Sảng bị này một cái tát phiến đến mắt đầy sao xẹt. Hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ngươi biết ta là ai sao ngươi liền dám như vậy đánh ta? Chính là một cái tiểu cảnh sát ngươi có phải hay không không nghĩ làm? Tống Khắc Phong ha hả hai tiếng lại đề ra đề hắn cổ áo. Cảm tạ ta đi, nếu không phải ta ngươi hiện tại đã một lần nữa đầu thai. Liền bị đánh ngươi đều không cảm giác được đau. Nói không chừng kiếp sau muốn đi đương chỉ heo hoặc là cầu đâu, ngươi. Ngươi vẫn là ở trên đường hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc là ai vẫn luôn ở giám thị ngươi. Chúng ta một phen ngươi bắt trụ hắn liền phải chí ngươi vào chỗ chết đi. Ngươi lão tử hiện tại có thể tồn tại liền bởi vì hắn còn không có tỉnh lại. Ngươi ngẫm lại liền ngươi bọn họ đều không chuẩn bị buông tha. Ngươi lão tử một khi tỉnh lại không chừng sẽ thế nào đâu, cho nên... Đừng cầm bộ trưởng công tử tư thế cùng ta nói chuyện. Ngươi lão tử phạm vào chuyện gì nhi ta không tin ngươi một chút cũng không biết. Bằng không nhân ra cũng sẽ không đuổi theo ngươi không bỏ. Ngươi đương nhiên có thể cái gì cũng không nói. Giúp những cái đó đầu sỏ gây tội giữ kín như bưng. Dù sao với ta mà nói điều tra ra tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là trong lúc ngươi sẽ đã chịu cái gì đãi ngộ có thể hay không có cái gì nguy hiểm vậy không? Phải chuyện của ta nhi Tống Khắc Phong đem nói đến dứt khoát lại quang côn. Nghe bên cạnh Trương Chí cùng mặt khác cảnh sát nhóm răng đau. Tống đội thật là cái gì cũng tốt, chính là có đôi khi phá án không đi trình tự còn thích động thủ. Đánh người nhân tiện uy hiếp. Dù sao các phạm nhân rơi xuống hắn trong tay trên cơ bản đều đến trước bị tấu một đốn. Cũng may hắn từ đầu đến cuối đều không có sai chảo người tốt. Bằng không kia cũng thật. Tề Sảng trầm khuôn mặt không nói lời nào. Hắn lại không phải ngốc tử. Đương nhiên biết này tai nạn xe cộ thực không tầm thường. Bất quá làm hắn cảm thấy càng không tầm thường chính là tại như vậy đại va chạm dưới xe cảnh sát. Đều đã bị đâm biến hình. Nhưng trong xe liên quan tài xế tổng cộng 5 người thế nhưng đều chỉ là vết thương nhẹ. Chính hắn thể chất bởi vì mộng tưởng thế giới quan hệ mà đề cao rất nhiều. Từ 3 ngày trước lên tới nhị cấp sau, hắn sinh mệnh giá trị đã đạt tới 150. Hắn hỏi qua người dẫn đường cái này trị số đã vượt qua một cái thân thể khỏe mạnh thanh niên sinh. Mệnh đáng giá. Có thể so với một cái tỉnh cấp vận động viên. Chính là như vậy, hắn muốn đánh lén cái này Tống Cảnh đội thời điểm thế nhưng còn có thể bị hắn một kích cấp đánh ngất xỉu đi. Sau đó xe tải đụng phải đi lên ngồi ở nhất bên phải Tống Khắc Phong là trước hết bị va chạm đến. Thương tình hẳn là nặng nhất người. Kết quả hắn thế nhưng chỉ là cái chán chảy điểm nhi huyết. Tề Sảng phía trước bởi vì mộng tưởng thế giới mà đặc biệt đắc ý cùng với lửa nóng tâm bị bắt một chậu nước lạnh. Hắn mặc danh mà liền đối cái này Tống Cảnh đội có điểm sợ. Cảnh sát khi nào đều như vậy nghiêu. Hắn sinh mệnh giá trị chẳng lẽ có 178 như vậy? Nếu là cái dạng này lời nói, hắn cho dù có mộng tưởng thế giới giúp đỡ, cũng rất khó trực tiếp chạy ra này cảnh sát đuổi bắt. Rốt cuộc, khụ khụ, tuy rằng ở mộng tưởng thế giới hắn tránh tới rồi vài chương một bậc ngọc thạch tạp, đưa tới trong thế giới hiện thực bán rất nhiều tiền. Nhưng là đi, cao cấp điểm như cái di ẩn thân tạp, ngụy trang giả tạp, tia chấp tạp hắn đều khụ, mua không nổi, thật vất vả vừa mới chiêu hai cái tiểu đệ. Hiện tại kia hai người cũng không tìm được cái gì thiên phú kỹ năng đâu. Tề Sảng ở xe cảnh sát thượng suy nghĩ một đường. Cuối cùng quyết định đem chính mình biết đến sự tình tất cả đều đảo ra tới. Nguyên bản hắn còn tưởng chờ nhà mình thân cha tỉnh lại về sau Đông Sơn tái khởi. Kết quả hiện tại hắn ba còn không có tỉnh đâu. Bên kia liền chờ không kịp muốn làm chết hắn. Rõ ràng hắn cũng không tính nhiều. Nhưng liền nhìn kia xe tải lớn xông tới kính nhi. Đó là nhất định phải làm hắn tan xương nát thịt. Liền tính hắn sinh mệnh giá trị đề cao rất nhiều, chẳng sợ bị đâm cuối cùng cũng không nhất định sẽ chết. Nhưng Tề Sảng liền đặc biệt khó chịu. Ta ba giúp ngươi làm việc ai đạn, ngươi không nói hảo hảo chiếu cố ta cái này hắn con trai độc nhất, còn tưởng giết chết ta. Hắc, ngươi cho ta là cái hảo lừa gạt xuẩn trứng. Xem hiện tại tình huống này hắn ba chính là tính tỉnh sợ cũng không biện pháp tiếp tục đương bộ. Trưởng, kia còn có cái gì hảo băn khoăn, có mộng tưởng thế giới. Hắn cũng có thể dưỡng chính hắn lão tử. Cho nên, ở phòng thẩm vấn, Tề Sảng liền đem hắn biết đến tất cả đều nói ra. Căn bản là không cần Tống Khắc Phong cùng một cái khác cảnh sát hỏi. Mà từ Tề Sảng khẩu cung bên trong, cảnh sát nhóm nghe được một cái làm cho bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng tên. Triệu Quốc Tường, ta ông trời, này không quá khả năng đi. Vị kia chính là phó ủy viên trường A. Hơn nữa khoảng thời gian trước không phải còn khen ngợi quá hắn thủ vững công tác cương vị. Chỉnh cơ thanh minh sao? Trương Chí nhìn Tề Sảng nghe tin ghi chép đầy mặt không thể tin tưởng. Tống Khắc Phong lại hắc hắc cười hai tiếng. Duỗi tay vỗ vỗ hắn đồ đệ sọ não tử. Tuy nói chúng ta hiện tại lãnh đạo gánh hát đều rất không tồi. Nhưng là cái nào triều đại đều không thể thiếu những cái đó giấu ở trong bóng tối sâu mọt. Những người này là chảo không xong. Hơn nữa nhân tâm dễ biến. Không chừng sự tình gì đã xảy ra. Là có thể làm người đạp vỡ điểm mấu chốt sau đó một phát không thể vãn hồi đâu. Ngươi còn có phải học? Trương Chí bĩu môi. Kia kế tiếp làm sao bây giờ? Nhìn chằm chằm vị kia. Ta thiên, ta chỉ là nhìn chằm chằm hắn đều cảm thấy không dám xuyễn đại khí a. Tống Khắc Phong lắc đầu. Tạm thời dùng không đến chúng ta. Mặt trên đã có chuyên án tổ tới tra chuyện này. Vị kia liền tính là phía trước lại như thế nào kiêu ngạo. Nhưng một khi mặt trên lãnh đạo quyết định muốn xử lý chuyện này. Kia hắn liền tuyệt đối chạy không thoát. Nói như vậy ta nhưng thật ra đến bội phục một chút Mặc Dương tàn nhẫn kính. Nếu không phải hắn đem sự tình nháo đến lớn như vậy, làm nên biết nên hoài nghi người đều không thể lại mặc không lên tiếng đi xuống. Triệu Quốc Tường kia lão Đông Tây ít nhất còn muốn lại nhảy đắt cái đã nhiều năm đâu. Hiện tại sao? Hắn hẳn là đã thực hối hận lúc trước muốn đem Mặc Thị tập đoàn cấp một ngụm nuốt rất ý tưởng, nói. Như vậy, Tống Khắc Phong một cái có điểm phức tạp cười nhạo, nguyên bản cho rằng đó là cái bánh bao mềm. Kết quả lại sinh sôi băng rồi hắn một miệng nha. Hừ. Quả nhiên không phải cái thiện cha, Trương Chí ếch một tiếng thật cẩn thận nhìn thoáng qua nhà. Mình sư phụ, kia, nói như vậy nói, có phải hay không có thể xác định Mặc Hướng Thiên chết là có vấn đề? Hắn hẳn là không phải nhảy lầu tự sát, mà là bị người cấp mưu sát. Mưu sát giả hẳn là chính là kia hai cái công ty phó giám đốc cùng trợ lý. Tống Khắc Phong nheo lại mắt, này liền không cần ngươi tới quản. Ta còn là câu nói kia, chuyên án tổ người sẽ điều tra. Ngươi cho rằng bọn họ là ăn mà không làm. Còn có, Trương Chí ra đầu căng thẳng. Cái gì? Tống Khắc Phong một cái tát liền chụp tới rồi Trương Chí sọ não thượng. Cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, không cần đối Mặc Dương có cái gì không nên có đồng tình tâm. Phía trước ta liền nói, liền tính hắn ba là bị người mưu sát, hắn ba có oan khuất, nhưng hắn cho dù là lựa chọn đem người đánh một đốn đánh thành trọng thương đâu. Hắn cũng không thể như vậy mục vô pháp kỳ quang minh chính đại giết người. Như vậy tính chất là bất đồng. Hắn cấp xã hội mang đến cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Tất cả mọi người giống hắn như vậy có thể không màng luật pháp hành hung hoặc là báo thù nói. như vậy thế giới này liền sẽ biến thành một cái sống địa ngục. Đó là đáng sợ nhất sinh tồn hoàn cảnh. Tựa như mộng tưởng thế giới. Không hề quy tắc, cá lớn nuốt cá bé giống nhau. Trương Chí Thành thành thật thật gật đầu. Liền nghe được Tống Khắc Phong đột nhiên mở miệng phân phó. Gần nhất hẳn là không chúng ta cái gì đại sự nhi. Ngươi làm tổ bên trong người đều nhiều chú ý điểm nhi. Nhìn xem có hay không cái gì một đêm phất nhanh. Xấu nữ biến Mỹ gì đó kỳ quái tin tức hoặc là án tử. Nhận được liền cho ta biết. Mặt khác không đại sự đừng tìm ta. Ta tương đối vội, Trương Chí một bên gật đầu một bên nghi vấn. Sư phụ ngươi không phải lấy cảnh đội vì ra sao? Như thế nào này một vòng đột nhiên liền luôn là thích về nhà a? Hắc hắc hắc, nên không phải là ta phải có sư nương đi. Ha ách, Tống Khắc Phong đánh xong người liền lãnh khóc vô tình rời đi. Sư nương, đời này ngươi đều không thể có sư nương. Cưới trở về một nữ nhân mỗi ngày hống cung còn phải bị nàng quấn lấy. Đây là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới muốn yêu đương. Còn không bằng rèn luyện thân thể chờ đợi sau trong trò chơi thăng cấp sau đó nhiều làm. Thí điểm phạm nhân, ở Tống Khắc Phong bọn họ đem tề sảng khẩu cung ghi chép cung cấp điều tra tiểu tổ thời điểm. Bên kia mỗi ngày đều ở bị bàn. Cùng hắn trong tưởng tượng luyến ái hoàn toàn bất đồng Mạc Tổng liền nhận được phát tiểu tin tức. Ngoạ táo, tiểu tử ngươi nhưng tính cho ta hồi âm. Trời biết ta mỗi ngày đều ở lo lắng ngươi có thể hay không bị bắt nhốt trong phòng tối. Bất quá xem ngươi này ngữ khí. Liền biết ngươi hỗn còn tính không tồi. Ta đây liền an tâm rồi. Ai, gần nhất tân khai cái kia địa cầu tranh bá võng du đặc biệt hỏa. Ta ở bên trong chơi như cá gặp nước. Người giang hồ xưng canh đại lão. Ngươi nếu là sau đó đem kia trò chơi download xuống dưới. Chúng ta có thể trong trò chơi trò chuyện a. Bất quá ta có cái đối thủ một mất một còn. Kia tiểu tử rõ ràng chính là cái nghèo điểu ti gần nhất nhưng vẫn ở cuồng mua trò chơi trang bị. Thật con mẹ nó kỳ quái. Ta thành thành thật thật ở nhà ngốc không có đi ra ngoài đâu. Thật không biết ngươi làm gì thế nào cũng phải làm tao à. Bất quá hiện tại ta cảm thấy trò chơi so nữ nhân thú vị. Ta tuyệt đối còn có thể lại ở trong phòng trạch thượng 2 tháng. Hắc hắc hắc, huynh đệ đủ ý tứ đi. Bất quá ngươi thật không tính toán cùng ta nói một chút nguyên nhân. Ta như thế nào cảm thấy ngươi có cái gì gạt ta đâu. Ngư đầu ngư đầu ngư đầu. Khắp trốn mừng vui. Ta nghe ông nội của ta nói điều tra tiểu tổ đã tra được bá phụ bị vu hãm sự tình. Nghe nói là tề bộ trưởng nhi tử nói chút cái gì. Bên trong giống như liên lụy đến một cái phó ủy viên trường cấp bậc đại nhân vật. Tấm tắc, mặt trên quyết định nghiêm tra xử lý nghiêm khắc đâu. Ta cảm thấy bá phụ oan khuất thực mau liền sẽ bị rửa sạch. Tiểu tử ngươi cũng có thể yên tâm ẩn đi bất quá ngươi rốt cuộc vẫn là giết 2 người. Liền tính là trả thù tính tình cảm mãnh liệt giết người. Tiểu tử ngươi ít nhất cũng đến ngồi xổm 20 năm trở lên lao đi. Ta liền nói ngươi lúc ấy chẳng sợ tìm người làm rất bọn họ đâu. Thế nào cũng phải tự mình động thủ làm gì. Hiện tại hảo, liền tính bá phụ không có việc gì. Ngươi vẫn là cái giết người phạm a. Tiểu tử ngươi muốn hay không tự thú a. Nói không chừng có thể thiếu phán mấy năm. Dù sao lấy ngươi năng lực liền tính đi vào. Cũng là lão đại sao. Mặc Dương yên lặng nhìn đường miệng cho hắn phát lại là vượt qua 99 cộng tin tức nhắn lại. Khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Sau đó liền đem điện thoại cấp phóng tới túi áo. Đường miệng kia tiểu tử tưởng vẫn là quá đơn giản. Nếu hắn không tự mình động thủ. Mà là mua, hung, giết người nói. Như vậy chuyện này liền sẽ không nhanh như vậy bị định tính. Làm không hảo sẽ bị có chút người lại lần nữa lợi dụng. Cho rằng nhà bọn họ cấu kết hắc thế lực đâu. Cùng những cái đó tuổi già thành tinh. Đầy mình đều là âm mưu quỷ kế chính khách đấu võ đài. Phương pháp tốt nhất chính là không theo chân bọn họ giảng đạo lý. Mau chuẩn tàn nhẫn mà dẫm lên bọn họ tử huyệt đánh đau bọn họ. Tuy rằng hắn hiện tại không thể gặp quang. Nhưng là thì tính sao đâu. Triệu Quốc Tường hiện tại quá đến nhất định so với hắn muốn khó chịu nhiều. Nhưng người kia ngay từ đầu đem ánh mắt theo dõi nhà bọn họ thời điểm. Nhất định không nghĩ tới hắn sẽ có hôm nay đi. Hắn cấp phụ thân báo thù. Còn ném đi một cái đem bọn họ đương con kiến xem voi. Một đường đi đến hiện tại. Hắn nửa điểm đều không hối hận. Nếu dựa theo hắn phía trước tính toán. Chỉ cần quốc gia điều tra tổ có thể cho bọn hắn ra một cái công bằng công chính kết quả. Cấp phụ thân chính danh. Ở sự tình chấm dứt lúc sau hắn liền sẽ chủ động đi tự thú ngồi xổm ngục Germany hắn đối chính. Mình hành vi không hối hận. Lại không có làm lơ luật pháp ý tưởng. Thế giới này tóm lại là yêu cầu một ít điểm mấu chốt cùng quy tắc. Bằng không kia mới là đáng sợ. Hơn nữa tựa như đường miệng nói. Chẳng sợ ngồi xổm ngục giam hắn cũng có biện pháp làm chính mình quá rất khá. Hắn tin tưởng những cái đó tội phạm cùng cảnh ngục nhóm ở biết hắn là như thế nào tiến vào lúc sau. Nhất định sẽ không chủ động trêu chọc hắn. không nói được còn sẽ đặc biệt bội phục hoặc là chiếu cố hắn đâu. Dù sao hắn liền đi vào lúc sau làm gì như thế nào giảm hình phạt đều từng có kế hoạch. Nhưng hiện tại, Mạc Dương cũng không tính toán trực tiếp tự thú. Ít nhất hiện tại tuyệt đối không phải một cái tự thú hảo thời cơ. Chẳng sợ hắn không có chính mình là chúa cứu thế trung nhị ý tưởng. Nhưng là hắn nếu là mộng tưởng thế giới tham dự giả. Mà hắn lại đã rõ ràng biết mộng tưởng thế giới không phải thứ tốt. Nói như thế nào cũng muốn vì cái này thế giới tận một phần lực. Tuy rằng những cái đó tham quan sâu mọt làm người ghê tởm. Nhưng là thế giới này, hắn còn không có hảo hảo xem. Hắn còn có phát tiểu cùng, bạn trai, như thế nào cũng không thể làm cho bọn họ bị mộng tưởng thế giới cấp cắn nuốt. Ai nha nha, cái này dãy số phòng chừng cũng không bảo hiểm mần y trước khi đi ta còn là lưu nói mấy câu đi. Vì thế, ở Tống Khắc Phong cảnh sát thực hưng phấn vọt tới cục cảnh sát. Tính toán theo Mạc Dương phát tiểu đường miệng thường xuyên liên hệ một cái hư hư thực thực Mạc Dương số di động manh mối đi bắt người thời điểm. Kỹ thuật bộ bốn mắt đẩy đẩy hắn mắt kính. Phóng đại một câu, đầu nhi, ta cảm thấy chúng ta khả năng bị phát hiện. Này hẳn là Mạc Dương cho ngươi lưu nói đi. Bất quá lời này như thế nào như vậy kỳ quái đâu. Tống Khắc Phong nhìn câu nói kia, nháy mắt nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hắc như đáy nồi. Tống đội, kiếm đồng tiền lớn sao? Đừng quên ngươi còn thiếu ta 1.500 đồng tiền đâu. Cùng với, ngượng ngùng a, bởi vì đột phát trạng huống ta không tính toán tự thú. Ta muốn cứu vớt thế giới. Ngươi hiểu đi, mọi người lén lút xem Tống đội. Tống Khắc Phong một chân đá phiên Trương Chí ghế dựa. Lão tử biết cái gì? Một ngày nào đó lão tử muốn đem ngươi cấp nắm chặt ngồi xổm chết. Ngoặc kép, hết chương.